Kể tu chi tổ, chương 668, thâm nguyên dị biến, góc truyện audio.com, vực sâu tử vong trung đoạn, là mấy trăm trượng sâu vách đá cùng sau đoạn mấy ngàn trượng chiều sâu so sánh, nông cạn rất nhiều, bất quá nơi này vách đá ở giữa khoảng cách muốn rộng một chút, có chừng khoảng 10 dặm. Dưới vực sâu tràn ngập nồng đậm âm hàn chi lực, thỉnh thoảng còn truyền ra các loại quỷ dị tiếng kêu to. Bốn phía nham thạch bùn đất tại âm hàn chi lực vài vạn năm xâm nhập dưới, sớm đã trở thành một loại khác hình thái, biến thành màu đen xám, bùn đất cùng nham thạch vách tường chất liệu cũng 10 phần cứng rắn, thuật độn thổ loại hình độn thuật ở chỗ này khẳng định sẽ mất đi hiệu lực. Thâm nguyên trong không khí linh khí cực kỳ thưa thớt, nếu là có tu tiên giả ở chỗ này, các loại pháp thuật phóng thích bắt đầu vô cùng gian. Nan, tiêu hao pháp lực cũng sẽ gia tăng thật lớn. Trừ một chút tu luyện luyện thi bí thuật tu tiên giả, phần lớn người cũng không nguyện ý tiến vào cái này vực sâu tử vong, tu tiên giả huyết nhục đối với nơi này tử vong sinh vật tới nói, là vô cùng ngon miệng mỹ vị. Tại tràn ngập âm hàn chi lực hoàn cảnh bên trong, nếu như không thời khắc vận chuyển ẩn nấp bí thuật hơi tiết lộ ra người sống khí tức, lập tức liền có đại lượng tử vong sinh vật công kích mà tới. Tại vực sâu tử vong trung đoạn dưới mặt đất nơi hẻo lánh, có một cái mịt mờ hang động, cửa hang nhìn qua giống như là bị lưỡi dao cắt ra đồng dạng, hướng ra phía ngoài tản ra khí tức quỷ dị. Động huyệt thỉnh thoảng truyền ra tê tê kêu to cùng tiếng ông ông, vô số lớn nhỏ cỡ nắm tay, trên đầu đỉnh lấy một đôi cực đại ác răng kiến bay các nơi phi hành nhúc. Nhích, ngoại hình nhìn qua cùng Lục Khôn gặp phải U Minh Phi Nghĩ có chút tương tự, nhưng hình thể lớn hơn đến tận một vòng. Những này kiến bay động các hành vi chỉnh tề, chia làm vô số cái đội ngũ, như đồng hành quân bày trận xuyên qua tại dưới đáy các nơi trong nham thạch. Mảnh quan sát kỹ, những này kiến bay tại theo thứ tự gặm nuốt một ít nham thạch bên trên cấm chế vầng sáng, chỗ gặm ăn cấm chế vị trí đều hoàn toàn khác biệt. Lòng đất tại vô số kiến bay xuyên qua dưới, tạo thành bốn phương thông suốt hang động thông đạo kéo dài không dứt phảng phất khắp toàn bộ thâm nguyên. Tại cái này phức tạp thông đạo chỗ sâu nhất có một cái phòng lớn nhỏ động quật, bên trong có hai đầu dữ tợn trùng loại sinh vật. Trong đó một đầu, hình thể nhìn qua giống như là to lớn bọ cạp nhưng chi tiết chỗ có chỗ khác biệt. Con này sinh vật, chân trước cũng không phải là bọ cạp cái càng, mà là hai mảnh chớp động lên màu xám sáng bóng lưỡi dao, cái này đối lưỡi dao khảm nạm tại con này sinh vật chân trước bên trên, liền phảng phất từ trong thân thể của nó mọc ra đồng dạng. Đầu nó ngược lại là cùng bọ cạp không sai biệt lắm, hai viên mắt kép dấu ở thật dày chất sai tin sắc ngoài bên trong tản ra xảo trá ánh mắt, nếu là có người ý đồ công kích hắn hai mắt chỉ cần có chút trốn tránh kia cứng rắn sắc ngoài liền có thể ngăn trở công kích. Phục dưới mắt thì là bốn khỏa hàm răng, nhìn qua cũng 10 phần cứng rắn, bọn chúng bế hợp lại, liền là không có chút nào phòng ngự lỗ thủng khôi giáp, mở ra đến chính là có thể thôn phệ địch nhân giác hốt. Con này sinh vật thân thể so bọ cạp càng thon dài, phía trên đều là màu xám đen cứng rắn sắc ngoài, kia chất sai tin sắc ngoài. Biên giới còn mọc ra từng cây nhỏ bé gai nhọn. Về sau liền là cái đuôi của nó, cùng bọ cạp có chút khác biệt chính là, nó kia trường tiên trạng phần đuôi là có bốn bề lưỡi dao cùng cái đuôi chỗ giao hợp còn có một cái xanh mơn mờn khí năng, phảng phất tràn ngập nguy hiểm độc tố. Đầu này cùng loại bỏ cạp giữ tợn sinh vật thân bên trên tán phát lấy thâm hậu âm hàn khí thức không sai biệt lắm có kết đan đại viên mãn cường độ. Tại đầu này bỏ cạp đối diện là một con cao 7 thước to lớn mập kiến, khí thức càng thâm thúy hơn. Cái này to lớn con kiến, thân thể cực kỳ tráng kiện, trên thân cũng đều bị cứng rắn màu xám khôi giáp bao trùm, cùng phía ngoài tiểu phi kiến khác biệt chính là, đầu của nó không có to lớn hàm răng, bốn mảnh tay cỡ bàn tay răng khảm nạm tại bên miệng, hai cây xúc giác linh mẫn địa đong đưa. Tương đối thân thể khổng lồ, đầu này con kiến trùng chi lộ ra 10 phần ngắn nhỏ, nhìn không cách nào trèo chống nó đứng thẳng hành tẩu, cho nên nó là nằm dạp trên mặt đất, trùng chi hài lòng nằm ngang. Lớn con kiến phần bụng chiếm cứ nó hơn phân nửa thân thể, phần bụng hai bên cùng phía dưới, cũng không có cái gì khôi giáp bảo hộ, là mềm mại làn da màu vàng, thỉnh thoảng có một viên màu trắng trứng trùng, từ hắn phần bụng phần đuôi chậm rãi rơi xuống. Sau người, bầy khắp lít nha lít nhít, lớn chừng quả đấm trứng trùng, một đội liệt tiểu phi kiến, theo thứ tự lại tới đây, lần lượt đem trứng trùng rời xa. Hai đạo cường hoành thần niệm chính là từ cái này hai đầu sinh vật thể nội truyền ra. To mỏng con kiến trên trán xúc giác run run, một cỗ ý niệm truyền ra, mình bỏ cạp, hy vọng kế hoạch của ngươi có tác dụng, ta đã hao. Phí vạn năm qua góp nhặt âm hàn chi lực thúc đẩy sinh trưởng nhiều như vậy, U Minh Phi nghĩ, nếu là ngươi kế hoạch thất bại, ta coi như không về được thâm nguyên chỗ sâu. Đầu kia tương tự bỏ cạp sinh vật quăng hai lần cái đuôi, đồng dạng một đạo thần niệm truyền ra, minh kiến, vì giúp ngươi thúc đẩy sinh trưởng, U Minh Phi nghĩ ta còn không phải đồng dạng hao phí đại lượng âm hàn chi lực, ta từ tử vong chi địa thoát khốn thời điểm, nhưng là có cấp 9 trùng cấp bậc tướng thực lực, hiện tại truyền vẫn ngươi hơn phân nửa năng lượng, vẻn vẹn chỉ còn lại cấp 7 minh trùng thực lực. Được gọi là minh kiến to lớn con kiến nghe vậy, thần hồn ba động càng thêm kịch liệt. Ngươi bất quá là cấp 9, ta thế nhưng là 10 cấp trùng tướng, nếu là tiếp qua mấy ngàn năm, ta nói không chính xác liền tiến vào trùng vương cấp bậc. Minh, bỏ cạp Huy Vũ hạ trong tay lưỡi dao, minh kiến ta giúp ngươi mở ra huyết mạch truyền thừa, ngươi hẳn phải biết, không có bản tộc thánh vật là không thể nào tiến vào trùng vương chi cảnh. Nghe được câu này, minh kiến trầm mặc xuống, trên trán xúc tu đều lộ ra mặt ủ mày chau. Minh bỏ cạp ngươi nói không sai, không có bản tộc thánh vật tại cái này dị giới, là không thể nào đạt tới trùng vương. Minh bỏ cạp có chút kích động lên, cho nên ta vừa thoát khốn không bao lâu, đã tìm được ngươi, không tiếc tiêu hao nhiều năm như vậy tích lũy âm hàn chi lực liền là giành bản tộc thánh vật. Những ngày này trải qua chúng ta thí nghiệm, phụ cận 10 tuyệt minh trận đều lỏng động, nếu là lại cố gắng tầm 10 năm, chưa hẳn không thể đả thông kia đạo cấm chế, từ mà tiến vào phong ấn bản tộc thánh vật nhất nguyên bí cảnh chỗ sâu, vừa vặn. Tầm 10 năm sau, liền là chỗ kia cấm chế yếu nhất thời điểm. Minh kiến mắt kép chuyển động, thần niệm truyền đến, tại Thâm Nguyên nhiều năm như vậy, ta cũng thôn phệ một ít nhân loại tu sĩ cấp cao, biết nhất nguyên tông bí cảnh tại vạn năm trước bắt đầu mở ra, có không ít nhất nguyên tông tín vật lưu truyền ra đi, cấm chế yếu kém thời khắc cũng là loài người tiến vào nhất nguyên bí cảnh thời điểm, người nếu là đi vào, sợ rằng sẽ gặp đến rất nhiều nhân loại tu sĩ, cái này vài vạn năm đến, nhân loại cải tiến ma tộc công pháp thực lực không tính yếu. Minh hạt phục nhãn chớp động, thần niệm bên trong khẩu khí có chút khinh thường, ta hiện tại mặc dù chỉ có cấp 7 tiêu chuẩn, nhưng có một thân cấp 9 trùng đem cứng rắn nhục thân, nguyên anh sơ kỳ tu sĩ đều giết không tha, huống chi kết đan kỳ tiểu gia hỏa. Nhưng vào, lúc này, Minh kiến trên đầu xúc giác bỗng nhiên rung động động không ngừng, tựa như tiếp thu được một loại nào đó tin tức, nó thần niệm truyền ra nói, Minh bỏ cạp chúng ta phá hư kia một chỗ 10 tuyệt minh trận cấm chế, xuất hiện nhân loại trúc cơ kỳ tu sĩ, xem ra là bị đi ra tử vong sinh vật hấp dẫn tới. Minh bỏ cạp mày mài chân trước lưỡi dao, nơi này là nhân loại huyết luyện tông địa bàn, có nguyên anh hầu kỳ tu sĩ, chúng ta bây giờ thực lực đại giảm, tạm thời không muốn kinh động đến bọn hắn, ta xua đuổi vài đầu trúc cơ hầu kỳ tử vong sinh vật đem bọn hắn kinh sợ thối lui, dù sao mấy ngày nữa, nơi đó cấm chế liền khôi phục như lúc ban đầu. Nói xong, Minh bỏ cạp trùng chi rung động, thân hình như điện biến mất tại cái này dưới đáy trong động quật. Cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước, văn phong mới lạ đáng. Để độc thay đổi khẩu vị. Cách chương.